Sau khi tỉnh dậy tôi có con. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Tâm không phải không tin tưởng vào thực lực của nàng. Chỉ là quá tin tưởng vào khả năng bói toán của Nam Chi Hàn. Đã quen biết nhau một thời gian dài tới nay, cô cũng chưa từng gặp qua một quẻ bói nào mà Nam Chi Hàn tính không chính xác. Nếu cô giải thích một chút, sẽ không chọc tức Hàn Phi Nhứ, nhưng từ trước đến nay Diệp Minh Tâm chưa bao giờ có thói quen giải thích. Cô luôn trực tiếp nói ra kết quả, mặc kệ đối phương có năng lực tiêu hóa mạnh như vậy hay không. Hàn Phi Nhứ nhìn Diệp Minh Tâm chằm chằm chừng 3 giây. Nàng đứng dậy, xoay người, sải bước ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Diệp Minh Tâm đương nhiên cũng sẽ đuổi theo. Trong phòng riêng chỉ còn lại Y Y và Nghiêm Nguyệt Dung. Hai người họ nhìn nhau, đồng thời thở dài. Nghiêm Nguyệt Dung nghĩ mà thấy buồn cười. Đứa nhỏ này, biết học thở dài rồi hả? Y Y nghiêm túc đáp. Con cũng là một con người. Khi bất lực người ta sẽ thở dài. Ha ha, còn học được cách bất lực. Vậy con nói cho bà nội biết, vì sao con cảm thấy bất lực? Y Y chớp đôi mắt to. Chấm. Bởi vì mẹ vừa bị dạy dỗ. Lời này rất chính xác đi. Trong thế giới của Y Y, nếu người lớn có thái độ không tốt, họ chủ yếu đang giáo dục đối phương. Mà Hàn Phi Như đã không nói cho Y Y biết ý nghĩa của việc cãi vã, cô bé liền cảm thấy mẹ cùng mommy to tiếng cũng chỉ là bắt đầu giáo dục nhau mà thôi. Bởi vì trong phòng còn có mẹ vợ cùng con gái, Hàn Phi Như mới phải nhịn xuống, lựa chọn trực tiếp rời đi. Ngay khi bị Diệp Minh Tâm đuổi theo tới nơi, nàng không thể chịu đựng được nữa. Chị coi em như một tên ngốc hay một người thiểu năng vậy? Chị cũng chắc chắn em sẽ có lịch trình trống. Cái này gọi là tin tưởng thực lực của em. Thực lực của em ở trong mắt chị chính là mấy người bị hôi chân trong bóng đá Nam Trung Quốc. Đây là bãi đậu xe. Tuy rằng không có ai vì vậy cũng khá trống trải nên lời nói của Hàn Phi Như có thể gây ra tiếng vang. Diệp Minh muốn đưa nàng trở lại xe. Có vấn đề gì? Chúng ta lên xe giải quyết. Được không? Hàn Phi Như gỡ tay Diệp Minh Tâm ra. Không, tại sao em phải nghe lời chị? Bất cứ điều gì chị yêu cầu em đều phải làm theo. Em cũng đâu phải thú cưng của chị. Hơn nữa, còn phải giải quyết cái gì? Em không thấy có vấn đề gì. Em chỉ thấy có một thực tế là chị không tin tưởng em, hơn nữa còn có ý khinh thường. Nói xong, Hàn Phi Như nhanh chóng xoay người lại, tìm xe của mình, mở cửa xông vào ghế phụ, sau đó khóa cửa lại. Diệp Minh Tâm bước chậm hơn một bước, phải vỗ vào cửa kính xe. Thấy Hàn Phi Như không để ý đến mình, cô bước đến hàng sau mở cửa ra ngồi vào. Vừa ngồi vào, cô đã nghe thấy Hàn Phi Như nói với Trọng Viên Viên. Khóa tất cả các cửa. Bây giờ ngay lập tức lái xe. Không phải chị đã yêu cầu em khóa cửa xe lại sao? Thần tiên đáng nhau, tai ương phàm nhân chịu. Hàn Phi Như đột nhiên tức giận khiến Trọng Viên Viên vô cùng lúng túng. Hơn nữa lúc nãy Diệp Minh Tâm đang ở bên ngoài. Cô ấy không thể lái xe đi. Dù sao cô ấy cũng là vợ của Hàn Phi Như. Nếu như cô ấy vẫn tiếp tục lái xe đi, sau này hai người họ làm hòa, người đầu tiên phải chịu tội chính là mình. Xe lúc nào cũng khởi động, Trung Viên Viên cầm vô lăng không ngừng trấn an. Chấm, chuyện này, em có chút đói bụng. Hai người từ từ nói chuyện, em đi mua một chút đồ ăn. Nói xong, cô ấy mở cửa xe, nhanh như chớp bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Hơn nữa trước khi chạy mất, cô ấy còn dùng điều khiển từ xa từ bên ngoài khóa cửa xe lại. Trừ khi cô ấy quay lại, nếu không Diệp Minh Tâm và Hàn Phi Như sẽ không thể thoát ra ngoài. Hàn Phi Như, đúng là thói đời, ngay cả trợ lý của mình cũng không một lòng một dạ với mình nữa. Gương chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt của Hàn Phi Như lúc này. Diệp Minh Tâm im lặng, cô khom người đứng dậy. Chân dài bước qua ngồi vào vị trí ghế lái. Trong lúc đó, Hàn Phi Như cố gắng đẩy cô về phía sau. Nhưng nàng không ngờ đối phương lại mềm dẻo như vậy. Ngay khi Hàn Phi Như chuẩn bị chạm vào eo của cô, Thắt lưng Diệp Minh Tâm gần như dán sát lên trần xe. Bàn tay vẫn nằm trên hộp để đồ ở giữa ghế. Hành động này có thể so sánh với một vũ công quốc dân. Cô né được bàn tay muốn đoạt mạng mình của Hàn Phi Nhứ. Đồng thời khéo léo lệch sang một góc. Sau đó tay chân đồng thời cách mặt đất. Ngã ngồi lên ghế. Trong vòng một giây, Hàn Phi Nhứ lại đối mặt với Diệp Minh Tâm. Hàn Phi Nhứ trầm mặc một lúc. Quay đầu về phía cửa xe. Tiếp tục mở cửa. Cố gắng thoát ra khỏi không gian đóng kín yên tĩnh này. Diệp Minh Tâm nhắc nhở nàng. Trừ khi em có thể tháo cửa ra. Nếu không chúng ta đều không thoát ra được. Động tác của Hàn Phi Nhứ dừng lại. 2 giây sau, nàng quay đầu lại. Hung dữ nói với Diệp Minh Tâm. Ai cần chị lo? Diệp Minh Tâm, Tiểu Nhứ, trước hết em nghe chị nói được không? Chị sai rồi. Cũng biết chị sai ở đâu. Hàn Phi Nhứ không tin chút nào. Ha ha, thật không? Diệp Minh Tâm giờ khóc giờ cười. Hắng giọng nói. Ừ, chị biết rồi. Những gì chị vừa nói đã khiến em hiểu lầm. Em cảm thấy chị không hỏi rõ phải trái đúng sai thì đã cho rằng em không giành được chức quán quân. Vì thấy có lịch trình trống cho nên chị mới giới thiệu một bộ phim điện ảnh để em có cơ hội tham gia. Chuyện này chứng minh. Chị đã chấp nhận khả năng diễn xuất cùng thực lực của em. Có đúng hay không? Hàn Phi Nhứ không nói nhưng cũng không tức giận nữa. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Diệp Minh trong lòng nhẹ nhõm hơn. Nói tiếp, em hiểu lầm chị rồi. Chị chưa bao giờ phủ quyết kỹ năng diễn xuất và thực lực của em. Chị chỉ cảm thấy lịch trình của em sẽ có thời gian trống mà thôi. Hàn Phi Nhứ, chết tiệt. Hai cách nói này có gì khác nhau? Thấy nàng lại định bỏ chạy. Diệp Minh Tâm vội vàng nói. Chương trình này giống như một kỳ thi vậy. Cũng sẽ xảy ra nhiều chuyện không mong muốn. Ví dụ, kỹ năng diễn xuất của em phát huy thất thường. Em gặp được đề bài mà mình không thích. Hoặc thích một thủ pháp diễn xuất khác. Đây đều là những điều có thể xảy ra. Những gì đối phương nói rất có lý. Nhưng Hàn Phi Như sắp bùng nổ. Nàng ngồi ngay ngắn, nếu đây là phim hoạt hình, trên đỉnh đầu nói không chừng sẽ xuất hiện một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nói đi nói lại không phải lại nói rằng em không có thực lực đấy sao? Chị là vợ của em không phải nên ủng hộ em vô điều kiện sao? Trận đấu còn chưa bắt đầu, chị đã cho em một đà kích rồi. Nói thật đi, có phải chị đã bị người khác mua chuộc rồi không? Trừ phi chị đồng ý trở thành gián điệp cho kẻ khác. Nếu không em không đoán ra được tại sao chị luôn dội một gáo nước lạnh vào em. Diệp Minh Tâm cũng có chút áy náy. Sao chị có thể trở thành gián điệp của người khác? Chị luôn ủng hộ em vô điều kiện. Hàn Phi Như thốt lên một âm tiết rất dài. Ồ, em hiểu rồi. Là em bị mù, bởi vì một chút cũng không nhìn ra được. Đối với Diệp Minh Tâm chuyện khó chịu nhất chính là cãi nhau với Hàn Phi Nhứ. Mỗi lần như thế này, cô cảm thấy trái tim mình như bị người khác bóp chặt. Bất lực lại lo lắng. Cô muốn giải quyết tình hình theo chiều hướng tốt. Nhưng càng nói thì mọi chuyện càng trở nên khó giải quyết. Sau đó cô không còn cách nào khác nữa. Chị là người mù, được không? Trong mắt chị, em là tiên, là thiên thần, là nữ thần. Nếu em mất một sợi tóc, chị có thể coi như một thỏi vàng. Nếu em muốn so chiều cao với Diêu Minh, chị cũng sẽ trợn mắt mà nói em cao nhất. Chị không tin tưởng em. Chị khinh thường em. Nào, chúng ta nói sang cách khác. Độ cao của em ở trong lòng chị sẽ cao hơn mặt nước biển 0 mét. Còn toàn bộ người trên thế giới đều tụ tập tới rãnh Mariana. Rãnh Mariana là rãnh biển sâu nhất thế giới. Điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong vỏ trái đất. Nó nằm trên phần đáy của khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Về phía đông quần đảo Mariana. Nói xong, Diệp Minh Tâm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Hoàn toàn khó thở, huyết áp tăng quá nhanh. Hàn Phi Như thật lâu không lên tiếng. Diệp Minh Tâm cho rằng nàng vẫn đang nghe. Nhắm mắt lại muốn dừng lại một lát. Liền nghe thấy Hàn Phi Như hỏi. Rãnh Mariana là ở đâu? Diệp Minh Tâm, cô muốn ói ra máu. Rãnh Mariana là trọng điểm. Diệp Minh Tâm nuốt xuống một ngụm máu hỏi vấn đề này. Hàn Phi như ngoắc ngoắc ngón tay, trầm giọng nói, nếu như chị có thể ủng hộ em, tin tưởng thực lực của em, vì sao lại nói em sẽ không giành được giải? Diệp Minh Tâm thầm nói, chị có thể hơi mê tín. Nhìn thấy dáng vẻ một lời khó nói hết của Hàn Phi Như, Diệp Minh Tâm hơi nhích lại gần nàng. Bởi vì trong lòng chị em rất tốt, vì vậy chị nghĩ nếu em không có được cơ hội này cũng không sao cả. Bởi vì ngay từ đầu chị cũng không cảm thấy được bộ phim này có bao nhiêu quan trọng, có thể xứng với em. Nó nên là một kiệt tác, không phải là một cái gì đó mà một thời gian sau người ta sẽ quên đi. Trước đây chị chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ thua cuộc bầu chọn. Sau khi Nam Chi Hàn nói em sẽ không giành được chức vô địch, phản ứng đầu tiên của chị là có một tai nạn trong trận đấu là chuyện bất khả kháng xuất hiện. Em cũng biết những chuyện bất khả kháng chúng ta không thể thay đổi hay chống lại được. Đây chính là vấn đề của may rủi, hoàn toàn không liên quan tới thực lực. 10 tập trước đều có thể chứng minh thực lực của em rất mạnh. Căn bản không cần một mình chị khẳng định. Vẻ mặt của Hàn Phi Như đã cải thiện rất nhiều, cuối cùng trông cũng không còn đáng sợ nữa. Nàng cúi đầu lặng lẽ đưa mắt về phía Diệp Minh Tâm. Nhưng em vẫn muốn giành chức vô địch. Đương nhiên là em có thể giành được chức vô địch, Diệp Minh Tâm nhẹ nhàng nói. Nhưng đây là trên tiền đề không có tai nạn. Tiểu Như, không phải chị muốn đả kích em. Chị chỉ muốn em biết rằng đây chỉ là một trận đấu mà thôi. Chẳng là gì cả, em có sức mạnh của mình. Cùng với nguồn vốn và đội ngũ của chị, sau này cũng sẽ có rất nhiều cơ hội tốt tìm tới em. Độ cao của em với người khác cũng không giống nhau. Thứ em thích là trở thành diễn viên, không phải kiếm tiền, đúng không? Hàn Phi Như ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô, cả hai em đều thích. Diệp Minh Tâm mỉm cười. Vậy được rồi, sau này phiền em nuôi chị rồi. Em kiếm được nhiều tiền, sau đó Y và chị sẽ giúp em tiêu xài. Thế nào? Hàn Phi Như thích câu nói này. Tưởng tượng Diệp Minh Tâm và Y cùng một lúc xin nàng tiền tiêu vặt, Hàn Phi Như trực tiếp rút thẻ vàng trong ví của mình liền nhịn không được mà khóe miệng cong lên. Nhìn thấy nụ cười của nàng, Diệp Minh Tâm cuối cùng cũng thả lỏng hoàn toàn. Nhìn Hàn Phi Như, không tức giận nữa. Hàn Phi Như miễn cưỡng gật đầu. Vì lòng thanh tâm của chị, lần sau không được lấy lý do này nữa. Diệp Minh Tâm mỉm cười. Tạ chủ Long Ân, em có đói không? Vừa rồi chị thấy em chưa ăn được mấy miếng đã bỏ đi, nếu không chúng ta tới nhà hàng khác. Ăn chút gì đó được không? Khi cô ấy nói như vậy, Hàn Phi Như thực sự cảm thấy có chút đói bụng. Chúng ta tìm một nhà hàng gần rạp hát. Chúng ta không có nhiều thời gian. Diệp Minh Tâm gọi điều hướng và đặt lộ trình. Cô quay đầu lại thì thấy Hàn Phi Như cũng đang chăm chú nhìn hướng dẫn. Diệp Minh Tâm cúi người, chu môi hôn xuống rồi quay lại chỗ ngồi. Cô nói, chị cũng đói, phải nếm món khai vị trước đã. Hàn Phi Như đỏ mặt, lưu manh. Diệp Minh Tâm tươi cười khởi động xe, sau đó điều khiển xe đi thẳng ra khỏi bãi đậu xe. Cả hai đang suy nghĩ xem nên ăn ở đâu. Hàn Phi Như đột nhiên ngẩng đầu lên. Chúng ta quên cái gì đúng không? Diệp Minh suy nghĩ một chút. Không có. Ý của em là Y, không có vấn đề gì. Mẹ sẽ giải thích cho con bé. Lát nữa đến nơi chị sẽ gọi điện nói với mẹ chúng ta không sao. Ồ, Hàn Phi Như lại cúi đầu xuống. Bên kia, sau khi mua xong đồ ăn, Trọng Viên Viên quay trở lại bãi đậu xe. Công việc này thực sự không thể tiếp tục được nữa. Muốn từ chức, phải từ chức. Cách Trương.